Cô dâu hoa yêu, chương 10, sau lưng một người đàn ông thất bại, luôn có một người phụ nữ nhiều chuyện một. Góc truyện audio.com, quả thật là Hàn Đan đã bị lời nói đùa âu yếm nhìn có vẻ dịu dàng quan tâm lại không có giới hạn mức độ oai oai. Tự sướng, kia làm cho nghẹn lời, cô vô cùng căm phẫn liếc mắt xem thường, sau khi cân nhắc một lát mới trả lời. Mật ngữ, liên cơ, lúc này toàn bộ dân chúng trong thành đều đang bị tàn sát hàng loạt. Anh tính đến đây bồi táng à, bồi táng, chôn đồ vật, của cải, nô lệ, người, xúc vật theo người chết. Mật ngữ, hà sử phong lưu, dù anh bất hạnh bỏ mình thì cũng nên xem là chết vì tình mới đúng. Cô không khỏi cười khẽ một tiếng. Đúng lúc này, bên phía quân đoàn thần tộc cũng bắt đầu dâng lên một làn sóng sao động nhỏ. Thứ đang bay trên trời tôi bị hoa mắt rồi sao? Không phải là ma tộc đang đánh nhau với tiên tộc sao? Kết thúc rồi à, không thấy hệ thống thông báo. Chỉ có mấy người như vậy, chắc chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng mà cái bóng màu trắng kia, chẳng lẽ là, đại kinh tiểu quái, chúng ta nhiều người như vậy. Chỉ diệt mấy người này còn không phải là giống như đạp một con kiến thôi sao? Hàn Đan chuyển góc ngắm nhìn về phía bầu trời. Bốn đôi cánh tạo nên những đường nét mơ hồ ở giữa bầu trời đêm bao la. Bóng người thấp thoáng ánh sao nhanh chóng xẹt qua bầu trời lao xuống mặt đất. Nhẹ nhàng rơi xuống ngay chính giữa tế đàn. Đây là lần đầu tiên Hàn Đan đồng thời nhìn thấy trạng thái hợp thể của cả bốn người. Con chim hà sử phong lưu nuôi tên là Minh Hòa, lúc hợp thể cánh chim biến hóa hư ảo, giống như ngọn lửa quỷ màu u lam đang bốc cháy, ánh sáng lấp lánh tạo nên những gợn sóng, cánh của thất chủ yếu là màu đen, lông vũ có hình dáng giống như chiếc móc câu ngược, viền lông vũ lóe lên ánh sáng đỏ sậm, trên lông đuôi còn có những điểm sáng màu đỏ khẽ rủ xuống, giống như rỉ máu. Đôi cánh của Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ lớn hơn gấp 2 lần so với những tộc nhân bình thường của ma tộc. Màu đen tuyền, giống như hút hết toàn bộ ánh sáng vào trong. Trong bốn người, bắt mắt nhất chính là Tuyết Nha. Hình dáng sau khi hợp thể của anh mang theo một loại lộng lẫy quỷ dị. Trong ánh sáng bạc lượn lờ, trên mỗi cọng lông vũ màu trắng dường như đều được khắc hoa văn màu bạc. Cánh chim tỏa ra một loại cảm giác giống như đây là kim khí. Cái loại màu bạc chói mắt đó phối hợp với trang phục màu trắng của anh. Khiến cho anh trở nên có vẻ hết sức đặc biệt giữa đám ma tộc lấy màu cánh u ám làm chủ đạo. Sau khi thất nói một câu hoa, thật nhiều người, coi như là chào hỏi. Mấy vòng vây quần công với quy mô to lớn ở xung quanh tế đàn đều đồng thời nổ tung. Kèm theo dòng tin tức của hệ thống. Thành chủ yêu tộc thất thủ, tế đàn bị hủy, thần tộc giành được thắng lợi trong hoạt động tộc chiến tuần này. Chỉ trong nháy mắt trung tâm thành trì đã biến thành một vùng đất hoang tàn chết chóc. Cái tin tức này có nghĩa là đại chiến của hai tộc thần yêu đã kết thúc. Sau này, nếu trong hai tộc có người PK ác ý thì sẽ bị xử phạt phải mang tên đỏ. Hàn Đan nhìn đám người thần tộc tới xâm lăng bị phơi thây đầy mặt đất. Chợt cảm thấy tâm lý được cân bằng, nếu như phu nhân nằm ngửa mặt thì có lẽ sẽ khiến cho vi phu còn hăng hái hơn chút nữa. Mái tóc màu bạch kim, con mắt màu tím, áo choàng màu đen tuyền, cánh chim màu u lam, người nọ cứ rêu rao xuất hiện ở bên cạnh cô như vậy. Hơn nữa còn đứng ở ngay trung tâm vùng đất hoang tàn khổng lồ này. Trong nháy mắt, Hàn Đan có chút ngẩn ngơ, kể từ sau khi chơi game. Đây là lần đầu tiên cô có một loại cảm giác được người ta coi trọng. Biết rõ là hư ảo, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp, vào lúc không thể trốn đi đâu được, vào lúc bất lực không thể ra sức, vào lúc bó tay hết cách, vào lúc không có ai có thể dựa vào. Sẽ có một người, vì bạn mà đến, thế giới, đường nhân nhai cửu hào. Số báo đặc biệt, trong thành thiên hương đột nhiên xuất hiện người của ma tộc. Thế giới, Tiểu Yến Tử thích vạch trần rắc rối. Trận chiến của ma tộc và tiên tộc vẫn còn đang đánh đến khí thế ngất trời. Sao lại chạy tới đó được? Thế giới, máy bay dây, yêu tộc kêu bọn họ tới giúp một tay à, hai tộc này muốn kết minh sao? Thế giới, mẹ,